Chương 485, thời gian ngừng lại. Sông Hinh Nguyệt xuất thủ 3. Bị ỉ xa mù phủ họa sợ hết hồn, ạ dù Tô Hải Đèn lập tức đứng lên. Hắn phải dùng chính mình nghệ sĩ hài năng lực, hòa hoãn một chút cái này kịch liệt bầu không khí. Mà một bên ngồi ở trên ghế salon Giang Hinh Nguyệt, nhưng là thở dài. Ạ dù Tô Hải Đèn biểu diễn, thật tốt lúng túng a, thậm chí, ỉ xa mù phủ họa đều bị đột nhiên này xuất hiện an nghỉ chấn kinh tới tay run. Gia hỏa này là cái quỷ gì nếu không phải tư cách nghề nghiệp, ỷ xạ mũ phủ họa thật muốn đem ạ rủ Tổ Hải Đèn một cước đá bay ra ngoài. Đúng lúc này, trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một đống lớn hoàng thực chất chữ màu đen tranh chữ ở chung quanh trên vách tường, biểu hiện tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp có khả nghi nhân viên đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, nhường ỷ xạ mũ phủ họa giật nảy mình. Lúc này chuyện gì xảy ra? Nhân viên khả nghi nói là ta sao đang tại giới diễn ạ rủ Tổ Hải Đèn cũng có chút chấn kinh. Chẳng lẽ chính mình biểu diễn thiên phú quá kém, đều bị xem như nhân viên khả nghi? Toàn bộ công ty, khắp nơi đều truyền ra loại này cảnh cáo nhắc nhở chúng ta đi ra xem một chút. Không đợi ạ rủ Tổ Hải Đèn nói xong, ỉ xạ mũ phù họa liền cùng Yu Azas bạ hai người đi ra ngoài. Mạc nạn ba người, QNZ lập tức đứng dậy, cùng ạ rủ Tổ Hải Đèn, ỉ rủ cùng nhau đi ra ngoài. Công ty ở trong xuất hiện nhân viên khả nghi mà tại mọi người đi tới đại sảnh bên kia thời điểm, cũng nhìn thấy phía dưới hỗn loạn. Một cái mang theo lục sắc cái mũ áo xanh trang phục gỡ viên hủ mà chính là phía dưới này hỗn loạn nơi phát ra. Gia hỏa này, lấy đi vào, liền đến chỗ công kích nhân loại. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem phía dưới hỗn loạn, ạ dù Tô Hải Đèn cũng bị hù dọa. Trang cảnh này, như thế nào có chút quen mắt? Mà phó xã trưởng dùn phủ cụ rồ thì là ở đại sảnh ở trong, khoảng cách cái này hủ mà ở cũng không xa. Nhìn thấy cái này hủ mà ở gây ra hỗn loạn, cái kia xem như bảo an hủ mà ở QNZ lập tức xuống tới. Phụ trách bảo an hủ mà ở, bản thân liền nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Nhất là đối với xử trí loại nguy hiểm này, cũng có càng nhiều phương pháp giải quyết. Chỉ bất quá, cái này chuyển gỡ viên hủ mà ở tại Hỷ Dồ bị vong xâm sau đó, biến điên cuồng. Coi như mấy cái này bảo an hủ mà ở. QNZ vẹn vẹn giảm bớt người chung quanh bị tổn thương, ta muốn giết sạch tất cả nhân loại. Nghe được cái này hú ma ở âm thanh, nhân viên lần nữa khủng hoảng, đồng thời hướng chung quanh chạy tới. Cái này hú ma ở là điên rồi sao? Củ hện củn tại gia hỏa này lấy ra cái kia tờ rổ gà ở kỳ, đồng thời, cái kia âm thanh QNZ lập tức vang lên. Đơn giản bày một tư thế sau đó, cái này tờ rổ gà ở kỳ cắm vào phía trước bị Jin đeo bên trên đai lưng QNZ xưng là mẹ su bổ dịn dị phật sệ dị sệ diệt tuyệt thăng cấp. Đối với phía dưới phát sinh tình huống, nàng không có xuất thủ, mà là tại một bên nhàn nhã nhìn xem. Bây giờ tử ai chung quanh nơi này người đã không nhiều lắm. Có ạ rủ Tổ Hải Đèn bọn hắn, cơ bản sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nếu là giống công viên trò chơi như vậy, nàng đã xuất thủ. Bịch bịch tiếng súng từ ỉ xạ mũ phủ họa cùng Yu Azas bạ trong tay truyền ra. Ở nơi này hủ mà ở biến thân sau đó, gia hỏa này vờ y ma muốn giết chết bị sợ có chút không biết làm sao phó xã trưởng đối mặt bay lượn công kích của mình. Phó xã trưởng dùn phủ cụ rồ thẳng tiếp ngốc ở chỗ đó. Trường hợp như vậy, chưa từng gặp qua. Đang nghe tiếng súng sau đó, dùn phủ cụ rồ cũng liền gấp hướng vừa chạy đi. Loại chiến đấu này, đã không phải là hắn có thể tiếp xúc. Hắn đưa cho xã trưởng chức vị, nhưng đối với chiến đấu, không có chút nào kinh nghiệm, thậm chí, cùng ạ rủ Tổ Hải Đèn so sánh, trên lệch cũng là rất xa. Liên tục một hồi tiếng súng sau đó, hù mạ ở cùng đột nhiên nhảy tới trên tường, muốn vòng quanh hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm thích hợp cơ hội công kích. Nhưng tại ý xà mũ phủ họa xem ra, loại động tác này, thiếu sót quá lớn mà tại mấy lần không cách nào xử lý cái này cùng sau đó. Ỷ xạ mũ phù họa cũng đi chỗ một cái thăng cấp chìa khóa bí mật, thế nhưng là, mặc kệ hắn đánh như thế nào đấu không cách nào mở ra. Bởi vì ỷ xạ mũ phù họa cá nhân vấn đề nguyên nhân, một bên Yu Azas bạ cũng không có cho ỷ xạ mũ phù họa sử dụng thăng cấp chìa khóa bí mật quyền lợi. Mục đích, chính là vì phòng ngừa ỷ xạ mũ phù họa làm một chút chuyện nguy hiểm. Phụ thân đại nhân, chúng ta dùng hỗ trợ sao? Tựa ở lan can bên cạnh Giang Huy Nguyệt, nhìn xem phía dưới chiến đấu đột nhiên dò hỏi. Chiến đấu loại chuyện này, Giang Hinh Nguyệt cũng có hứng thú không nhỏ. Bất quá, phải nàng đồng ý mới được. Cũng có thể, vừa vặn ra hỏa này di động tương đối nhanh, ngươi có thể thử đem hắn thời gian ngừng lại. Nàng không có tính toán xuất thủ, cái này cùn cũng không phải cái gì quá chủ yếu sự tình. Tên kia, còn không tạo được quá đại phá hư. Nhiều nhất, cũng chính là đem công ty kiến trúc phá hư một chút. Nhưng này đối với hai đèn in kéo lại gần sở tới nói, căn bản vốn không tính là cái gì sự tình. Hảo nghe được nạn đồng ý âm thanh, Giang Huynh Nguyệt lập tức hướng phía giữa y mở ra bàn tay. Ngay sau đó, Hàm giả cỡ sức mạnh, liền hướng lấy phía dưới cùn vị trí động lại đi qua đang tại nhún nhẹ cùn, cứ như vậy bị đứng im ở trên không nhìn qua, vô cùng quái dị cái gì cái gì.